Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lợi, nếu như nó liếm hết máu thì Thủy một lần nữa che lại Xá Lợi. Dương Tử Linh kêu lên, chúng ta sẽ không ra được, phải ngăn nó lại. Ta biết rồi, cô nhảy trước đi. Diệp Thiếu Dương nói, từ bên hông cởi xuống một cây gậy gỗ đào. Thừa dịp Thi Ma đang nằm sấp xuống để liếm vết máu, liền nhắm ngay sau cổ nó dùng sức cắm. Một phát đâm xuyên qua da thịt rắn chắc thì huyết trào ra. Thầy ma ngửa đầu gầm lên một tiếng, cho người thêm nữa này. Diệp Thiếu Dương lại tháo xuống một cây nữa, đâm xuyên qua mắt trái của Thi Ma. Nhưng Thi Ma cũng bắt được hai đùi của hắn, dùng sức lôi mạnh. Diệp Thiếu Dương ngã xuống đất, vừa lúc thấy Dương Tư Linh nhảy xuống, thân thể không rơi xuống mà bị tinh vân năm màu hút vào. Vương Bình đang leo lên cửa sổ, thoáng quay lại nhìn. Diệp Thiếu Dương nghiêng người một cái tránh được đòn công kích của Thi Ma, cũng không quay đầu lại mà la lên. Đi đi, đừng có để ý đến ta. Thiếu Dương ca, đi đi, ta sẽ cầm cự, đi mau đi. Diệp Thiếu Dương quay đầu trừng mắt nhìn cổ. Vương Bình thở dài, nhảy xuống. Nhìn thấy nàng không chút do dự nhảy xuống, trong lòng Diệp Thiếu Dương đột nhiên lộp bộp một cái. Tuy vẫn còn nhiều chuyện chưa rõ, nhưng cũng hiểu ra một việc. Vương Bình, ngươi gạt ta. Cúi đầu, nhìn Xá Lợi sắp bị hòa tan, ánh sáng năm màu cũng phai đi rất nhiều. Diệp Thiếu Dương một bước đứng dậy, lao nhanh về phía cửa sổ. Kết quả Thi Ma vẫn chưa chết lại lao tới, từ phía sau túm lấy vai hắn, há mồm cắn một miếng lên đó. Chương 715, nhân vật trong truyền thuyết đi ra. Diệp Thiếu Dương mơ hồ nghe được tiếng xương bả vai của mình vỡ vụn, cả người giật một cái, xong rồi, không trở về được. Vậy thì cùng chết đi. Diệp Thiếu Dương đơn giản không dãy giụa, xoay người cắn đầu lưỡi, cắn một miếng vào cái miệng đang chảy nước dãi của Thi Ma. Cường khí khô kiệt, không có pháp khí, thủ đoạn hữu hiệu nhất của mình là thiên sư huyết. Dùng đầu lưỡi mở cái mồm dơ bẩn của Thi Ma, một mùi tanh hôi trào vào miệng. Diệp Thiếu Dương đem đồ vật trong bụng ói ra, cùng với một cái mồm lớn của thiên sư huyết đẩy thẳng vào trong miệng của nó. Thầy ma lập tức toàn thân phát run, vốn trong trận pháp do Diệp Thiếu Dương bố trí, nó đã bị thiêu gần chết. Lúc xông lên đây lại trúng mấy quả đạn lửa, rồi bị đâm vào cổ, vào mắt, cũng như là nỏ mạnh hết đà, chỉ dựa vào một ngụm lệ khí còn sót trong cơ thể để tiếp tục kiên trì. Hiện tại, một ngụm thiên sư huyết xuống bụng, tiêu diệt lệ khí, thì ma như là ngọn đèn cạn dầu. Nhưng trong lúc sắp chết, nó dồn hết sức lực cuối cùng vào hai móng sắc nhọn, từ phía sau cắm chặt vào lưng Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hai chân mềm nhũn, cảm giác như năng lượng trong cơ thể đang từng chút bị sói mòn, sau đó vô lực bị thân thể to lớn của Thi Ma đè xuống. Đây là cảm giác trước khi chết sao? Trong nháy mắt khi sinh mệnh đi đến điểm cuối, Diệp Thiếu Dương không giống như diễn viên trong TV nhớ lại những gì cả đời đã trải qua, mà là có cảm giác rất lạnh, lạnh đến thấu xương tủy. Tuy đã là muốn cùng Thi Ma ôm nhau mà chết, hắn vẫn có nghẹn lòng, nhưng coi như chết có ý nghĩa. Trong nội tâm của Diệp Thiếu Dương hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ. Từ ngày đầu tiên mình tu đạo, thật ra đã sớm nghĩ tới kết cục này, giống như là binh lính chết trận trên sa trường, da ngựa bọc thây. Còn mình thân là thiên sư, có thể chết trong lúc hàng yêu bắt quỷ, xem như cũng là nhân quả. Chỉ là hồn phách không về được thế giới hiện thực, có chút tiếc nuối. Cuối cùng hắn vẫn nghĩ đến Tiểu Mã và Vương Bình. Đáng tiếc mình không có cơ hội cùng Tiểu Mã nói rõ. Tiểu Mã, huynh đệ chỉ có thể đến đây thôi. Người tự cầu có nhiều phúc đi. Một chút sức lực cuối cùng sắp tan, Diệp Thiếu Dương mệt mỏi nhắm hai mắt. Một bóng hình xinh đẹp bay ra khỏi U Linh Lộ. Vốn định bay thẳng phía trước, kết quả nhìn thấy có một nữ quỷ cùng một con quái vật khủng bố đang chiến đấu, nhíu mày nhìn lại. Lâm Du ngẩn ra một lát, nhìn sang đám Tiểu Mã ở ven đường, cùng với thân thể Diệp Thiếu Dương đang nằm trên đất, còn có Vương Bình vội vàng bay qua bên đó. Nữ quỷ kia ở đâu tới? Lão Quách thấy cổ lai lịch không rõ, vội vàng che ở đằng trước. Ta tên là Dương Tư Linh, là quỷ hồn bị Tử Nguyệt vây khốn trong ác linh không gian, là thiên sư Diệp Thiếu Dương đã cứu ta ra đây. Mọi người nghe vậy thì kinh hãi. Tạ Vũ Tình tiến tới muốn nắm tay cổ, kết quả bắt trượt vào khoảng không. Dương Tư Linh vừa mới chết đã bị Tử Nguyệt đưa đến ác linh không gian, tuy không còn tu vi nhưng chưa thành quỷ, chưa hoàn thành quỷ thân thực thể, không thể tiếp xúc với người, lùi về phía sau mấy bước, trên mặt lộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net